Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 444, tốt với cô không thể không có lý do. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đó là cô gái tốt nhất anh quen trong những năm qua. Trong hàng vạn người cuối cùng đã tìm thấy được nửa kia nhưng lại phải chia xa vì gia cảnh của họ. Anh không thể cam tâm, nhưng lại không có cách nào thuyết phục được mẹ. Anh luôn muốn cùng Giai Kỳ sống chung cả đời. Ở trong lòng Cố Ước Lâm, cô ấy chính là tình yêu vĩnh hằng. Anh sẵn sàng yêu cô cả đời nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi ngược lại mong muốn của anh. Yêu là cùng tiến cùng lùi, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng khi cô gặp khó khăn, anh thu mình lại sau đám đông và nhìn cô đau khổ một mình. Mỗi đêm, khi nghĩ đến cô, anh đều cảm thấy mình thật vô dụng. Đích thân anh đã hứa với cô rằng, yêu là làm bạn, muốn cùng cô lại đứng nhìn thế gian phồn hoa. Họ sẽ đứng chung một con thuyền, cùng chia sẻ những khốn khó. Nhưng mà, mọi chuyện đều không như mong muốn. Lam Hân không đành lòng từ chối yêu cầu của Cố Ước Lâm. Có lẽ bọn họ vẫn còn có hy vọng. Giai Kỳ, vẫn yêu người này, cô nhìn Cố Ước Lâm, nói, vậy khoảng 8 giờ tối, anh đến đường Hỗ Dịch, lúc đó tôi sẽ qua đó đón Giai Kỳ, cũng ngay tại phía sau bồn hoa ở trạm dừng xe buýt. Nhưng nhớ rõ lời anh nói, tạm thời không gặp mặt, hiện tại cảm xúc của cô ấy vừa mới ổn định, nếu anh thật sự muốn gặp mặt, vậy đợi một thời gian nữa đi. Giai Kỳ hiện đang trong tình trạng khá tốt, Cố Ước Lâm đứng dậy, vẻ mặt cảm kích, quản lý Lam, cảm ý ơn cô, vậy tôi đây đi trước, 8 giờ sẽ qua đường Hồ Dịch, được, Lam Hân khẽ gật đầu, Lam Hân trong nháy mắt thấy Lục Hạo Thành đứng dậy đã nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng nhìn thấy Lục Hạo Thành hung hăng đi về phía cô, bước chân dường như nặng nề, không thể cử động, Lục Hạo Thành nắm tay. Kéo cô ngồi vào sofa, anh vẫn luôn lo lắng, cha đã gặp Lam Lam, hơn nữa còn uy hiếp cô, anh thật sự sợ Lam Lam sẽ không đi làm nữa, hôm nay đi làm lại, biết cô đã đến, anh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh biết Lam Lam vẫn luôn dũng cảm, cô vốn sợ tối, nhưng khi trời tối, anh cùng cha cãi nhau chạy ra ngoài, cô cũng sẽ quên đi nỗi sợ chạy theo anh vì lo lắng. Lam Hân bị anh đặt ngồi trên sofa, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, một tay chống trên lưng ghé, thoạt nhìn Lục Hạo Thành như đang khoác vai Lam Hân, tư thế có chút mập mờ. Lam Hân bỗng nhiên cảm giác không được tự nhiên, cô ghé mắt nhìn qua, thấy khóe miệng anh gợi lên, khuôn mặt tuấn mỹ kia, nụ cười tà mỹ lúc này mới phát huy hết tác dụng. Lam Hân vừa thấy vẻ mặt này, ít nhiều có vẻ giống như anh ở Hải Thành. Cô vừa muốn mở miệng, Lục Hạo Thành đã lên tiếng trước. Lam Lam, mấy lời nói vừa rồi em đều nghe được. Trong giọng nói của anh không có một tia gợn sóng, nhưng cũng không có ý trách cứ. Lam Hân nghĩ nghĩ, rất nhanh cười lắc lắc đầu. Không có nghe được gì nhiều. Lục Hạo Thành hơi thẳng lưng, tiến gần cô một chút. Lam Hân nhanh chóng ngả người ra sau kéo giãn khoảng cách. Vẻ mặt phòng bị nhìn Lục Hạo Thành. Lục Hạo Thành nhìn thấy cô đề phòng, có chút bất đắc dĩ. Anh ức hiếp cả thiên hạ cũng không nỡ ức hiếp cô. Anh tiếp tục tà mị cười hỏi. Lam Lam, không nhiều là nhiều hay ít. Lam Hân biết ý của anh. Nhưng nếu thật muốn nói rõ là dài hay ngắn, thật đúng là khó mà nói. Cô cười nói. Anh cảm thấy nhiều hay ít, nếu đem chuyện phóng đại, anh cảm thấy những lời kia tôi không nên được nghe sao? Đúng đúng đúng, lời này cô đúng ra không nên nghe được, dù sao ba chữ anh nói, rất nghiêm túc, kia thật khiến cô không thể tưởng tượng, giờ phút này cô thật sự muốn hỏi, Lục Hạo Thành, nếu anh một lòng muốn kết hôn với Cố Ước Lam, vì sao còn muốn trêu chọc tôi? Lời này đến bên miệng rất nhiều lần. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Lục Hạo Thành lại không thể nói ra. Nói không nên lời, nghẹn ở trong lòng làm cho cô khó chịu muốn hộc máu. Lục Hạo Thành lặng lặng nhìn cô, qua một hồi lâu mới mở miệng. Lam Lam, em muốn biết, ta vì sao tôi đối tốt với em phải không? Lam Hân vội gật đầu, cô chính là muốn biết vấn đề này. Lục Hạo Thành vừa thấy dáng vẻ này, nhịn không được cười cười. Chính cô cũng không biết cô dáng vẻ đáng yêu này cực kỳ say lòng người. Khiến anh muốn ôm chặt mãi không buông, anh cười nói. Lam Lam, bởi vì đơn giản muốn tốt với em thôi. Vì cái gì, Lục Hạo Thành, tôi muốn biết lý do. Lam Hân tin tưởng anh tốt với cô không thể không có lý do. Lục Hạo Thành đứng dậy, anh đưa lưng về phía Lam Hân, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm. Lam Hân nhìn anh qua ánh đèn phản chiếu, bóng lưng anh lúc này thậm chí còn cao và thẳng hơn. Nhưng sự cô độc toát ra khiến lòng người rung động, anh thấp giọng nói, Lam Lam, cho tôi thêm một chút thời gian, được không, tôi sẽ nói cho em nguyên nhân. Lam Hân vừa nghe, kéo ra một nụ cười nhẹ, anh không muốn nói, vậy thì đừng nói, không phải tôi cũng chỉ tò mò chút thôi sao, không phải, tôi đã tò mò muốn chết rồi. Ai, cô đứng dậy nói, Lục Hạo Thành, tôi còn công việc phải làm, tôi đi ra ngoài trước. Khi cô đi lướt qua, Lục Hạo Thành nhìn bóng dáng ấy nhịn không được duỗi tay ra ôm cô từ phía sau. Vòng eo của cô bị siết chặt, hơi thở nam tính nháy mắt bao phủ lấy cô, toàn thân chấn động, khẩn trương nuốt nước bọt, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Lục Hạo Thành hơi nhắm mắt, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai cô, thấp giọng nói, Lam Lam, cảm ơn em. Lam Hân nghe vậy trái tim khẽ co rút lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Lục Hạo Thành, sao anh lại cảm ơn tôi? Cảm ơn cô, cũng phải có lý do chứ. Cách chương.